Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 54, ngược lại gan của cô lớn thật. Góc truyện audio.com. Chấm, cô chậm rãi quay đầu lại một cách máy móc. Nét mặt nhỏ nhắn rất căng thẳng. Quản gia nhìn thấy cô, nghi ngờ nói, bây giờ đã gần 6 giờ, cô còn muốn ra ngoài sao? Có Manh Manh khó khăn gật đầu. Quản gia cau mày, tôi có nên gọi cho cô tài xế không? Cố Manh Manh cười mỉa, không cần, tôi tự ra ngoài một mình là được rồi. Nhưng mà, quản gia còn muốn nói gì nữa? Cô đưa tay lên ngắt lời, vội vàng nói, tôi đã hẹn với bạn của tôi rồi. Cô ấy đang ở gần đây. Tôi đi gặp cô ấy là được rồi. Sẽ không lâu đâu. Ồ, như vậy à? Quản gia chợt nhận ra. Cố Manh Manh bắt đầu thay giày với tốc độ nhanh chóng. Người quản gia vẫn đứng bên cạnh. Ông ta nhìn động tác của Cố Manh Manh. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Anh nói, ông chủ vừa về nhà. Cô có thấy không? Có cói. Cố Manh Manh gật đầu lia lịa. Người quản gia còn muốn nói gì đó nữa. Lúc này Cố Manh Manh đã đi giày xong. Cô trực tiếp mở cửa. Vừa sải bước đi ra đã để lại lời nói. Anh ấy ở trong phòng làm việc. Đừng quấy giày. Có vẻ tâm trạng anh ấy đang không tốt. Người quản gia liên tục nói được. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút, Cố Manh Manh đã chạy ra ngoài. Khi đến buổi biểu diễn, đã hơn một tiếng đồng hồ. Còn hơn 20 phút nữa đến giờ khai mạc, Cố Manh Manh đầu tiên tìm thấy chỗ ngồi của mình trên khán đài. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Sơ Tuyết. Không ngờ cô gọi liên tiếp 3 lần. Bên kia vẫn luôn trong tình trạng không ai trả lời. Cố Manh Manh đang cảm thấy khó hiểu thì lúc này toàn bộ ánh đèn đã tối dần. Cùng với tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Chàng trai thiên tài âm nhạc được vạn người yêu mến từ trên trời chậm rãi xuống. Anh ta mặc một bộ đồ diễn màu bạc, cả người chói mắt như một vì sao. A ai, a ao, Kiều Tử, em yêu anh. Ngay lúc này, toàn bộ bầu không khí của hiện trường đã bốc cháy. Cố Manh Manh bị thu hút tất cả sự chú ý và cả người cô trở nên phấn khích đứng lên. Trong lúc nhất thời cô quên rằng Thẩm Sơ Tuyết đã không trả lời cuộc gọi của cô. Buổi biểu diễn kéo dài hơn 2 giờ. Gần như chỉ thoáng qua. Cố Manh Manh còn chưa xem đủ. Kiều Tử đã chào cảm ơn và rời đi. Nhưng dù đã kết thúc nhưng nhiều người hâm mộ vẫn không muốn rời đi. Cố Manh Manh lấy điện thoại di động ra. Không khỏi cảm thấy kinh hoàng sau khi nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Bíp, tất cả đều là số điện thoại có định của Hương Tạ Thủy Ngạn. Cố Manh Manh liếc nhìn thời gian, thấy rằng đã hơn 9 giờ. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước nhanh ra ngoài trong khi gọi điện cho Thẩm Sơ Tuyết. Lần đầu không thông, rất lâu sau lần thứ hai, cuộc gọi mới được kết nối. Này, Sơ Tuyết, Cố Manh Manh vội vàng nói. Cậu đang ở đâu à? Tại sao tớ không thể gọi điện thoại cho cậu? Tôi đã về nhà rồi. Trên điện thoại, giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết truyền đến. Có chút khàn khàn và yếu ớt. Cố Manh Manh sửng sốt. Sơ Tuyết, cậu bị sao vậy? Thẩm Sơ Tuyết cười khổ. Không có việc gì. Chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy đau đầu nên về nhà. Ra ập Cố Manh Manh dừng chân lại một chút. Nhưng sau đó, cô luôn miệng hỏi, đang yên lành làm sao mà lại đột nhiên bị đau đầu? Thẩm Sơ Tuyết rất mệt mỏi trả lời. Tớ bị cảm, Cố Manh Manh bắt đầu lo lắng. Tớ bây giờ về với cậu. Không cần, khi Thẩm Sơ Tuyết nghe cô nói điều này, cô ấy từ chối ngay lập tức mà không do dự. Dường như là cô ấy có một chút sợ hãi. Sơ Tuyết, cậu không sao chứ? Chấm chấm. Cố Manh Manh cau mày. Thẩm Sơ Tuyết cười khổ. Chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Tớ cũng đã uống thuốc rồi. Chỉ cần tớ ngủ một giấc là sẽ không sao. Hơn nữa, đã muộn như vậy rồi. Cậu nên về sớm đi. Nếu không chồng cậu lại lo lắng. Sơ Tuyết, có Manh Manh bát lực. Thảm Sơ Tuyết thở dài nói tiếp. Được rồi, tớ có chút buồn ngủ. Cậu tự mình trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút. Cúp máy trước. Nói xong cô ấy cúp máy. Cố Manh Manh thấy điện thoại vang lên tiếng bíp. Hồi lâu sau cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Sau đó, Cố Manh Manh đã đứng bên lề đường để đón xe ô tô, nhưng rất không may là trời bất ngờ đổ mưa như chút nước. Cố Manh Manh thậm chí không có cơ hội để tránh. Xung quanh không có nơi nào để trú ẩn. Cô trở nên ướt sũng trong nháy mắt. Đúng lúc này, điện thoại trong túi lại vang lên. Cô lấy ra lập tức thấy đó là số điện thoại di động của Lục Tư Thần. Cô do dự trong vài giây. Cuối cùng, Cố Manh Manh vẫn chọn ấn nút kết nối. Alo, cô đặt điện thoại di động lên tai. Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông thấp và uy nghiêm. Đang ở đâu? Tim Cố Manh Manh không thể không loạn nhịp. Cô sợ hãi và co quắp lại. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Lục Tư Thần lớn tiếng. Trả lời câu hỏi của tôi. Lúc này, phía trước đột nhiên có một chiếc taxi. Cố Manh Manh thấy vậy. Không chút suy nghĩ liền giơ tay lên hô. Taxi, taxi. Tuy nhiên, cô đã muộn một bước. Và chiếc taxi đã bị người khác cướp mất. Cố Manh Manh rất chán nản. Cố Manh Manh, trong điện thoại, giọng nói của Lục Tư Thần càng ngày càng lạnh lùng. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Cô đang ở đâu? Cố Manh Manh lúc này mới phản ứng lại. Cô vội vàng đặt điện thoại di động của mình vào tai của mình. Trong khi chạy dọc theo đường phố và đọc địa chỉ, lúc đó, Lục Tư Thần sau khi nghe xong, lạnh lùng liên tục. Lá gan cô càng ngày càng lớn đấy. Dám chạy đến xa như vậy. Cố Manh Manh không biết nên trả lời như thế nào. Nên không lên tiếng. Giọng nói của Lục Tư Thần tiếp tục truyền đến. Trước tiên tìm một chỗ trú mưa trước đi. Rất nhanh sẽ có tài xế đi tìm cô. Không được chạy xa nữa. Biết không? Được, tôi biết rồi. Cố Manh Manh thấp giọng đáp. Bíp, Lục Tư Thần trực tiếp cúp máy. Cố Manh Manh cầm điện thoại di động, thở dài một hơi. Cuối cùng, trong lúc cô đang trú trong một buồng điện thoại công cộng, một chiếc xe màu đen từ từ lái xe. Lặng lẽ, Cố Manh Manh đang cúi đầu, chợt cảm thấy có người đứng sau lưng cô. Cô vô thức ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người lái xe, cô không thể không sửng sốt. Người lái xe cầm chiếc ô màu đen và mỉm cười và nói. Thưa phu nhân, ngài không sao chứ? Cố Manh Manh mở miệng, nhưng không thể nói ra một chữ. Người lái xe nhìn cô và tiếp tục nói. Mặt đất rất lạnh, xin ngài hãy đứng dậy. Cố Manh Manh có chút khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Cô chống tay lên vách của buồng điện thoại, nhìn vào người lái xe và mở miệng nói. Anh tới khi nào vậy? Vừa mới đến thưa ngài. Người lái xe trả lời. Pum 70. Cố Manh Manh bĩu môi. Cô nhìn xung quanh và không thấy người đàn ông nào. Đột nhiên, cô có một chút thất vọng. Phu nhân, người lái xe nhìn cô ấy. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, nhếch khóe miệng. Đi thôi. Nói xong, bước ra khỏi buồng điện thoại. Cách chương.